Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830 sĩ diện từ lão, Bạch Du Ân là chính mình lái xe tới, tự nhiên không cần nàng đi nhà ga đón gió. Hai người ước hảo muốn ở kinh đô một chỗ tiêu chí tính cao ốc dưới lầu gặp mặt. Mà Cảnh Vân chưa đến thời điểm, lại phát hiện Bạch Du Ân xe đã ngừng ở nơi đó. Này xe là Cảnh Vân chưa phát phúc lợi. Bạch Du Ân cùng với hãng Cẩn nhân thủ một chiếc, trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Công ty mặt khác cao quản chia hoa hồng cũng không ít. Cảnh Vân chiêu hướng về phía chiếc xe kia phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, cửa xe mở ra, Bạch Du Ân ăn mặc một thân hưu nhàn phục sức đi xuống tới. Bất quá lại không có nhìn về phía nàng, mà là đi bên cạnh mở ra một khắc quạt gió môn. Còn có người, Cảnh Vân chiêu sừng sốt một chút. Giây tiếp theo, một bộ có chút già nua khuôn mặt hiện ra ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt. Tức khắc, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng giơ lên. Cả người đều kích động vài phần, vội vàng đi qua. Từ lão, thanh âm hơi ngọt, tràn ngập kinh hỉ. Bạch Du Ân rõ ràng nói chỉ có hắn một người lại đây. Nếu sớm biết rằng từ lão cũng đi theo cùng nhau, nàng khẳng định sẽ trước dựa theo lão gia tử yêu thích định cái khách sạn phương tiện lão gia tử nghỉ ngơi. Từ lão đầu liếc Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, trong tay chống một cây tác dụng không lớn quải trượng, hừ nhẹ một tiếng nói: nha đầu thúi, lại đây đỡ ta, tôn lão ái ấu hiểu hay không? Ai? Cảnh Vân Chiêu một nhạc, vội vàng tiến lên. Chỉ nhìn lão gia tử đem quải trượng ném trở về trong xe. Vừa lòng vài phần, lão gia tử gần nhất, nàng đều cảm thấy này kinh đô đều có vài phần ra cảm giác. Từ lão, ngài không phải nói không nghĩ về kinh đô sao? Đúng rồi, Hành Uyên đại thúc đâu? Không đi theo cùng nhau lại đây sao? Cảnh Vân Chiêu vui sướng dưới, nhịn không được hỏi một câu. Lão nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phía trước không nghĩ tới, hiện tại suy nghĩ. Đến nỗi Hành Uyên, huyện thành bên kia một ít chế dược sinh ý yêu cầu kết thúc, chờ hắn vội hảo liền tới đây. Từ lão đầu một câu làm Cảnh Vân Chiêu thân thể giật mình. Qua hai giây, lúc này mới kinh hỉ nói: từ lão, ngài ý tứ là nói muốn ở kinh đô định cư sao? Nàng từ huyện thành rời đi thời điểm hy vọng lão nhân cũng cùng nhau về kinh đô. Một phương diện là thật lấy lão nhân đương thân nhân, về phương diện khác cũng là cảm thấy từ lão nhi tử đều ở kinh thành, lý nên đoàn tụ, nhưng từ lão căn bản không đáp ứng. Tuy rằng nàng nhịn cam tùng bách làm càn ra ra, nhưng nếu thị phi nếu bàn về cái thân sơ viễn cận, từ lão càng giống nàng người nhà. Bởi vì cam lão gia tử vốn là con cháu đầy đàn, bên người cũng không thiếu vãn bối thừa hoan dưới gối. Hơn nữa hắn đối nàng nhiều ít mang theo vài phần đồng tình, cũng có chút khách khí. Nhưng từ lão bất đồng, tuy rằng hắn chưa bao giờ đối nàng nói một ít dễ nghe lời nói, nhưng đối nàng lại cực hảo. Lúc này, từ lão xem nàng như vậy cao hứng, sắc mặt biểu tình đều nhẹ nhàng rất nhiều. Vân Chiêu, ngươi không ở trong huyện trong khoảng thời gian này, từ lão chính là rất nhàm chán đâu. Ta ấn ngươi ý tứ mỗi cái cuối tuần đều sẽ qua đi đưa rượu. Mỗi lần từ lão vừa nhìn thấy ta liền sẽ hỏi ngươi hiện trạng. Này không, nhịn không được, Bạch Du Ân nhịn không được cười nói. Hắn xem như đã nhìn ra, này từ lão gia tử tính tình chỉ có Cảnh Vân Chiêu trị được. Từ lão gia tử ái rượu, Cảnh Vân Chiêu sợ nàng uống nhiều, cho nên làm hắn định kỳ đưa qua đi. cũng có thể khống chế một chút hắn dùng để uống lượng. Lão gia tử nhìn đến hắn cũng chưa hảo tính tình, hung ba ba thực, ngay từ đầu thậm chí còn đem hắn đưa đi rượu ném, làm hắn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Sau lại kinh lão gia tử đồ đệ nhắc nhở, hắn thế mới biết lão gia tử là lo lắng cảnh Vân Chiêu. Vì thế hắn nhẫn nại tính tình nói một ít về cảnh Vân Chiêu sự tình. Hắn kia tính tình mới hảo điểm mà ni, bất quá lão nhân này cũng thật sự là cố chấp thực. Rõ ràng cảnh Vân Chiêu có gọi điện thoại qua đi, nhưng hắn nhiều lần đều thập phần nghiêm túc, căn bản bất hòa nàng nhiều liêu. Chỉ cần cầu nàng nghiêm túc đọc sách học đồ vật mà thôi. Thật là cố chấp, lại còn có chết sĩ diện. Hết chương.